Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đương bất phàm, bất quá Lạc Hồng hiển nhiên không có giới thiệu một phen ý nghĩ, nàng cũng chỉ có thể đem phần này hiếu kỳ chôn sâu đáy lòng, tiếp tục lên đường về sau, không biết là diệt sát Viêm Tinh Chi Vương nguyên nhân, mà là trận kia diệt hình Kim Quang Bạo, mọi người tại Viêm Tinh Hạp Cốc nửa đoạn sau cũng không gặp lại Viêm Tinh quấy rối. Vừa ra Viêm Tinh Hạp Cốc, trước mắt mọi người rộng mở trong sáng, nồng đậm linh khí quét tới trên người đốt tức, mọi người thần thanh khí sảng. Đến nơi này chính là hắc vực bên trong linh khí thịnh nhất, thượng cổ linh dược phân bố dày đặc nhất trung tâm khu vực. Cái này cũng mang ý nghĩa Lạc Hồng bọn người muốn cùng Lam Thải Nhi một nhóm mỗi người đi một ngã. Sau đó Lạc Hồng bốn người liền muốn thẳng đến toái không hố sâu mà đi, mà Lam Thải Nhi một nhóm thì phải toàn lực tìm kiếm Minh Diễm Quả. Lam đạo hữu, chúng ta xin từ biệt, Trác mỗ cầu chúc các ngươi mã đáo thành công. Lạc Hồng chắp tay chia tay một phen về sau liền dẫn Nhạc Vận ba người thẳng đến toái không hố sâu mà đi. Bọn hắn bởi vì tiểu kim sự tình chậm trễ không ít thời gian, lúc này cần toàn lực đi đường. Nhìn qua Lạc Hồng biến mất ở chân trời, Lam Thải Nhi một trận thổn thức, lập tức lên dây cót tinh thần, trở lại hướng một đám sư muội trầm giọng nói: "Chư vị sư muội, hắc vực trung tâm khu vực giấu giếm đông đảo nguy hiểm, lúc này lại mất Trác đạo hữu che chở, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không cần thiết lòng tham. Tìm được Minh Diễm Quả về sau, liền lập tức trở về nơi của hắc vực trung tâm." Mảnh mai nữ tu bọn người nhao nhao gật đầu xác nhận, nàng nhóm chuyến này thu hoạch đã đầy đủ phong phú, đại lượng cao giai hung thú vật liệu nếu là đổi thành tài nguyên tu luyện, trong các nàng chí ít có một nửa có thể tại trong vòng trăm năm tiến giai nguyên anh trung kỳ. Ngay tại Hóa Tiên Tông chúng nữ bắt đầu dựa theo địa đồ tìm kiếm Minh Diễm Quả thời điểm, tại hắc vực trung tâm khu vực bên ngoài, lại có một đám chính đạo tu sĩ, hội tụ ở một tòa bích lân đầm nước phía trên. Chương 435, chính đạo tề tụ. Nguyên bản nơi dừng chân nơi này trong đầm nước trùng thú đã sớm bị diệt sát chia cắt, hắn trông coi thượng cổ linh dược cũng bị người chỗ ngắt lấy, một mảnh hỗn độn cảnh tượng. La huynh, ngươi ứng biết tại hắc vực trung tâm khu vực mỗi canh giờ cũng đầy đủ trân quý, ngươi dùng chính khí lệnh đem chúng ta triệu tập ở đây, tốt nhất là có đầy đủ trọng yếu sự tình. Chúng tu bên trong một vị quần áo lộng lẫy, tựa như nhân gian quân vương thanh niên tu sĩ, trong giọng nói mang theo nồng đậm bất mãn nói: "Cũng núi hầu, bần đạo đã mời ra chính khí lệnh, tất nhiên là có chỗ nguyên do, còn xin ngươi kiên nhẫn chờ một lát, đợi 10 tông đạo hữu đến đông đủ, bần đạo tự sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn." La Phan Dương sắc mặt hơi trầm xuống, tận lực khách khí nói: "Chính khí lệnh, chính là mỗi lần chính đạo 10 tông tiến vào hắc vực, hắn cao tầng đều sẽ phân phát cho tất cả tông môn người chi vật, bằng hắn có thể triệu tập chính đạo 10 tông sở hữu tiến vào hắc vực tu sĩ, phát xuống này lệnh. Chính là vì ứng đối ma đạo nhằm vào chính đạo âm mưu, hoặc là thuận tiện chúng tu liên thủ trừ ma. Dù sao hắc vực bên trong thượng cổ linh dược quá là quan trọng, hái số lượng có thế tại cực lớn trình độ trên quyết định sau đó tông môn 1000 năm bên trong hưng suy, chính ma song phương hổ hạ âm thủ đơn giản không nên quá như thường. Trên thực tế, tại phát hiện hắc vực tồn tại sơ kỳ, chính ma song phương ngay tại hắc vực mở ra trong lúc đó nhiều lần có tranh đấu, kết quả tự nhiên là lưỡng bại câu thương. Thượng cổ linh dược cũng không có hái được bao nhiêu, là song phương ý thức được tại hắc vực bên trong cũng tùy tiện không làm gì được đối phương về sau, liền giữ vững đối lập khắc chế, khiến cho hắc vực chi hành bình hòa rất nhiều, nhưng tương ứng phòng bị, song phương cho tới bây giờ cũng không ít qua, ta chân cực môn môn nhân đều đã ở đây, còn chưa tới cũng chỉ có thái nhất môn người, cũng núi hầu nhíu mày địa đạo, hiển nhiên đối thái nhất môn tu sĩ chậm chạp không đến có chút bất mãn, nhưng cũng có chỗ cố kỵ. Không dám giống đối La Phan Dương như vậy không khách khí. Thoại âm rơi xuống không lâu, một đạo cởi mở giọng nam liền từ trên trời bên cạnh truyền đến: "Chư vị đạo hữu thật có lỗi, ta thái nhất môn đến chậm một bước." Cái gặp ba vị người mặc thái nhất môn bạch bào mực xăm phục nguyên anh tu sĩ cùng nhau mà đến, trong đó cầm đầu chính là một cái con mắt híp lại mặt trắng thiếu niên. Động đến phụ cận, mặt trắng trên mặt thiếu niên mang theo vẻ xấu hổ, hướng chúng tu chắp tay thi lễ, cũng núi hầu quét ba người một cái. Bất mãn trong lòng chi ý lập tức tăng vọt bắt đầu, ngữ khí lạnh lùng mà nói: "Ông đạo hữu, vì sao không thấy ân xảo? Chẳng lẽ nàng liền chính khí lệnh cũng không để vào mắt?" Ân xảo nhân duyên thực tế chẳng ra sao cả, cũng núi hầu vừa mới chất vấn, không ít tu sĩ liền lộ ra bất mãn thần sắc. Ân sư tỷ theo luân hồi ám hà lên, liền cùng chúng ta thất lạc, nàng giờ khắc này ở nơi nào, Ôn Mỗ cũng không biết rõ, mặt trắng thiếu niên ngữ khí ôn hòa địa đạo, nói không khỏi cười khổ một tiếng, hiển nhiên trong lòng của hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, không đến liền không đến đây đi, nàng kia nhảy thoát tính tình, không đến ngược lại là một chuyện tốt, chúng tu bên trong có người nói như thế, vừa mới nói xong, liền truyền đến đông đảo đáp lời thanh âm, giờ phút này 10 tông tu sĩ đến đông đủ, La Phan Dương cũng không bán quan tử, lúc này thẳng thắn mà nói, chư vị đạo hữu chắc hẳn hoặc nhiều hoặc ít đều đã chú ý tới, ma đạo những cái kia tu sĩ gần nhất mấy ngày giao lưu nhiều lần, hình như có sâu chuỗi chi tượng, bần đạo mặc dù âm thầm cảnh giác, khi đó nhưng cũng chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thẳng đến ngày hôm trước bần đạo cùng ba vị sư đệ đi tới Viêm Tinh Hạp Cốc, ngẫu nhiên gặp Hóa Tiên Tông cùng Mạc Lan Pháp Sĩ một nhóm, cái gặp bọn hắn không biết dùng gì thủ đoạn, lại dẫn tới thú triều vây công, càng đem hai tôn hoa nguyên bá chủ dẫn vào trong hạp cốc, bần đạo mắt thấy bọn hắn không địch lại, liền dẫn đầu ba vị sư đệ xuất thủ tương trợ, giúp hắn địch lại kia độc nhãn cự nhân, mà kia Hóa Tiên Tông Lam Thải Nhi đạo hữu cầm trong tay phỏng chế linh bảo, bần đạo vốn cho rằng nàng sẽ ra tay ngăn trở ly hỏa cuồng ngưu, không ngờ đám kia Mạc Lan Pháp Sĩ bên trong lại có một người, chẳng những có thể bằng nhục thân chi lực cùng ly hỏa cuồng ngưu chống đỡ, hơn nữa còn có thể đem ra sử dụng một loại màu đỏ sẫm ma diễm, làm cho ly hỏa cuồng ngưu chỉ có sức tự vệ. Bất quá khi đó bần đạo đang cùng độc nhãn cự nhân tranh đấu, cho nên không tì vết nghĩ lại trong đó quan khiếu, lập tức kinh người bất ngờ xảy ra chuyện, bần đạo nghe được một cổ làm cho người thèm nhỏ dãi dị hương, lập tức minh bạch gây nên thú triều nguyên nhân. Nói đến đây, La Phan Dương ngừng lại một chút, mới đưa niết thịt nhan vòng bốn chữ nói ra, lập tức gây nên chúng tu một trận xôn xao. Nhân giới trong vạn thú có thể đản sinh có được chân linh huyết mạch tồn tại, cũng núi hầu cực kỳ khiếp sợ lẩm bẩm, theo hắn trong lời nói liền có thể biết rõ, chân cực môn có được không ít liên quan tới linh giới bí mật, bực này nghịch thiên chi vật há lại Hóa Tiên Tông có khả năng có. Trong đó tất có ma đạo thân ảnh tồn tại, cái kia có thể địch lại ly hỏa cuồng ngư tu tiên giả cũng không giống là Mạc Lan Pháp Sĩ, không phải là Thù Vô Cực giả trang, Thù Vô Cực cũng không tu luyện ma hỏa thần thông, xác nhận ma đạo giấu giếm lợi hại nhân vật. Mấy câu ở giữa, chúng tu liền đem Lạc Hồng cùng ma đạo liên hệ ở cùng nhau, không thể trách bọn hắn võ đoán, chủ yếu là tại hắc vực bên trong kỳ thật cũng chỉ có chính ma hai cổ thế lực, mà bây giờ chính đạo thế lực đều đã tề tụ ở đây, kia tự nhiên là từ ma đạo cổng nồi. Ngoài ra cũng là bởi vì chân linh huyết mạch linh thú, cùng Lạc Hồng cho thấy thực lực, không giống như là ra từ nhỏ thế lực duyên cớ, ma đạo đem bực này huyết mạch linh thú đưa đến hắc vực bên trong đến phá cảnh, quả thực có chút kỳ quái, cũng núi hầu trầm ngâm tự hỏi, dựa theo lẽ thường bực này linh thú tất nhiên là nhận bảo hộ nghiêm mật, phá cảnh thời điểm toàn bộ triển khai tông môn đại trận, đều là cơ bản nhất thao tác, dù sao linh thú thọ nguyên kéo dài, mà huyết mạch mạnh yếu quyết định hắn thần thông lớn nhỏ, nếu có thể đem chân linh huyết mạch linh thú bồi dưỡng đến 10 cấp, sợ là có thể trực tiếp đối cứng hóa thần tu sĩ, chờ đã, bồi dưỡng đến 10 cấp. Hẳn là, cũng núi hầu sợ hãi giật mình, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía La Phan Dương, đối phương quay về lấy một cái khẳng định nhãn thần, cũng nói, bần đạo cho rằng, ma đạo lần này chính là vì gốc kia vài vạn năm còn chưa kết quả thiên tâm thần thụ mà đến, lời vừa nói ra, chúng tu cũng không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ, cảm thấy có chút khó tin, ông đạo hữu, xin hỏi ngươi ý kiến gì việc này, chúng tu bên trong có người như thế hỏi, ông Kha theo vừa rồi mới thôi liền một mực là không nói một lời, mang trên mặt ôn hòa ý cười bộ dáng, bị người hỏi, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, Phan Dương đạo huynh lời nói không thiếu đạo lý, huyết mạch càng là cường hoành linh thú, hắn phá cảnh thì càng gian nan, hiện nay nhân giới, chỉ sợ đúng là chỉ có hắc vực một chỗ linh khí hoàn cảnh, có thể để cho chân linh huyết mạch linh thú đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, mà ngày đó tâm thần cây chỗ sinh thiên tâm quả, liền có minh đạo phá chướng thần hiệu, vô luận là thú hay người, đều có thể giúp đỡ đột phá, căn cứ Phan Dương đạo huynh miêu tả, kia linh thú lần này phá cảnh về sau, chí ít đã có hóa hình trung kỳ tu vi, nếu có thể ăn vào thiên tâm quả, ngày khác nhất định có thể thuận lợi bước vào hóa hình hậu kỳ, vô địch tại nhân giới, những này chúng ta trong lòng cũng minh bạch, thế nhưng là thiên tâm thần thụ mấy vạn năm tới nay chưa hề kết xuất một khỏa thiên tâm quả, ma đạo chẳng lẽ có biện pháp nhường hắn tại ngắn ngủi trong vòng 20 ngày liền nở hoa kết trái, có người đưa ra nghi ngờ nói, đây cũng là chúng tu không muốn tin tưởng chủ yếu nguyên do, ha ha, kia ôn mổ liền không được biết rồi. Ôn Kha duy trì cười ôn hòa ý, để cho người ta nhìn không thấu nội tâm của hắn ý tưởng chân thật, đây còn phải nói mà. Ma đạo tất không có khả năng đánh không chuẩn bị chi cầm, chỉ sợ là thật có làm cho chín mùi chi pháp, La Phan Dương gặp chúng tu lo nghĩ rất nhiều, có chút tình thế cấp bách nói, do dự một chút về sau, hắn tay áo lắc một cái, vung ra hai viên quan đoàn, thẹn tiếng nói, hai vị sư đệ, quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, nhưng chuyện này can hệ trọng đại, còn xin hai vị sư đệ hướng chư vị đạo hữu nói rõ chi tiết nói kia ma thú thần thông, cái gặp, kia hai cái quan đoàn có chút ngưng tụ, hiển lộ ra giống như trẻ nít thân hình, rõ ràng là hai cái nguyên anh, chương 436, toái không hố sâu, Lưu đạo hữu, Vương đạo hữu. Các ngươi đây là, thấy rõ hai cái nguyên anh hư nhược bộ dáng, chúng tu đều là kinh ngạc không thôi, trách không được Nhạc Dương cung lúc này cũng chỉ có hai người trình diện, nguyên lai hai người khác đã nhục thân vẫn lạc, chư vị đạo hữu, bần đạo hai vị này sư đệ, chính là vào ngày trước kia ma thú phá cảnh đưa tới động tĩnh bên trong, vẫn lạc rơi nhục thân, hắn thần thông tàn nhẫn quỷ quyệt, lấy kim quang là hình, khó lòng phòng bị, nhớ tới ngày đó tự mình hoảng hốt chạy trốn một màn, La Phan Dương song quyền siết chặt, giọng căm hận nói. Khi kim quang thần thông có thể tiêu gia thực cốt, một khi tới người liền không cứu vãn chi pháp, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem nhục thân tựa như đất cát sụp đổ, quá trình của nó thống khổ không chịu nổi, dày vò không gì sánh được, trong đó một cái nguyên anh mặt mũi tràn đầy sợ giảng thuật nói, lúc này, chúng tu một mảnh im lặng, Nhạc Dương cung tu sĩ mệnh đều đã mất đi, việc này tất nhiên không giả, tất cả thần thông bên trong thần quang một loại thần thông khó giải quyết nhất, bởi vì tốc độ bay quá nhanh. Đối phương một khi thi triển, phần lớn thời điểm phe mình chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, như này có được chân linh huyết mạch ma thú nắm giữ cái này thần thông, đối đãi nó tu vi đại thành, sợ là thật có thể tùy tiện diệt sát bọn hắn những này nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nghĩ tới đây, chúng tu cảm giác nguy cơ đại sinh, lúc này liền suy nghĩ lên ngăn cản việc này phát sinh phương pháp, thiên tâm thần thụ tới gần toái không hố sâu biên giới, ma đạo người giả mạo thành Mạc Lan Nhân, chắc hẳn chính là muốn mượn thân phận yểm hộ, không để cho người chú ý tới gần thần thụ, mà Mạc Lan Nhân nếu không tiến về toái không hố sâu thu thập giới tinh, thế tất sẽ khiến người hoài nghi, cho nên bản hầu cho rằng ma đạo động thủ làm cho chính mùi thiên tâm quả thời cơ, xác nhận tại cuối cùng mấy ngày, cũng núi hầu sờ lên cầm phân tích nói, hắn rất nhanh liền đạt được tán thành, thần thụ kết quả thế tất sẽ khiến cực lớn động tĩnh, an bài tại cuối cùng mấy ngày không thể nghi ngờ là cực kỳ thích hợp, nếu như thế, chúng ta chỉ cần tại cuối cùng mấy ngày ôm cây đợi thỏ là được, cũng là không thể nào chậm trễ chúng ta ngắt lấy thượng cổ linh dược, đạt được như vậy phỏng đoán về sau, chúng tu lập tức lập kế hoạch, sau đó cũng không ở thêm, riêng phần mình đi tứ tán, ôm sư huynh, ma đạo ngo ngoe muốn động, ân sư tỷ một mình bên ngoài, sợ gặp nguy hiểm, ta các loại có phải hay không nên đi tìm một cái, phi độn trên đường, một vị thái nhất môn nguyên anh tu sĩ trên mặt thần sắc lo lắng hỏi, lấy ân sư tỷ thủ đoạn thần thông, tự vệ tất nhiên không ngại, lại sự tình nếu là thật như La Phan Dương bọn người dự đoán phát triển, náo nhiệt như vậy động tĩnh, tự sẽ đưa nàng hấp dẫn mà tới. Chúng ta lúc này khẩn yếu nhất sự tình, vẫn là toàn lực đi tìm kiếm đại trưởng lão lời nhắn nhủ kia mấy loại thượng cổ linh dược. Ông Kha hiển nhiên đối ân xảo cực kỳ thấu hiểu, biết rõ đối phương tính nết. Ba ngày sau, Lạc Hồng bốn người lơ lửng tại một tòa sâu không thấy đáy, trên vách đá mọc đầy các loại huỳnh quang thực vật to lớn cái hố biên giới. Thần sắc khác nhau yên lặng không nói, các đạo hữu, dò xét kết quả như thế nào, đột ngột nhân có thể đã xuống dưới, Nhạc Vận thần sắc khẩn trương hỏi, bọn hắn nếu là đến chậm một bước, kia Mạc Lan nhất tộc vạn năm bên trong là không cần nghĩ xoay người, các mổ không có dò xét đến đột ngột tiên sư khí tức, lấy chúng ta đi đường tốc độ, đột ngột nhân hẳn là không kịp đuổi tại nhóm chúng ta trước đó thu thập xong giới tinh cũng thoát thân, cho nên, nhóm chúng ta đại khái dẫn đầu là đuổi tại đột ngột nhân đằng trước. Thu thập giới tinh cần hao phí không ít thời gian, đột ngột nhân chính là một đường thuận lợi, cũng không có khả năng sớm bọn hắn nhiều như vậy đến toái không hố sâu, vậy còn chờ gì? Nhóm chúng ta cái này xuống dưới đem giới tinh thu thập không còn, nhưng đột ngột nhân nhào một cái không, Chung Linh trên mặt vẻ hưng phấn địa đạo, đối với những túc địch đột ngột nhân kinh ngạc, nàng thế nhưng là vô cùng có hứng thú, đừng cao hứng quá sớm, nhóm chúng ta cũng không có khả năng sớm đột ngột nhân quá nhiều. Chỉ sợ đến lúc đó là xuống dưới dễ dàng đi lên khó, lại để Trác Mỗ làm nhiều bố trí. Đột ngột nhân mặc dù người đông thế mạnh, còn có thánh nữ Lâm Ngân Bình tự mình xuất lĩnh, nhưng Lạc Hồng cũng không sợ chi. Bất quá, đột ngột nhân bên trong cái kia tên là Mạc Hàng Tiên Sư có chút vấn đề, cho nên lý do an toàn, Lạc Hồng vẫn là tại toái không hố sâu bố trí vài tòa trận pháp. Sau nửa canh giờ, Lạc Hồng thi pháp xong xuôi, bốn người lại không chần chờ, lúc này thả người nhảy vào toái không hố sâu. Mới vừa phía dưới đến trăm trượng, Lạc Hồng liền cảm ứng được vết nứt không gian tồn tại, quay đầu nhìn lại, cái gặp một đạo dài nhỏ như nguyệt nha màu bạc khe hở, đang phun ra nuốt vào lấy từng tia không gian chi lực, nhìn như mỏng manh không có lực lượng, kỳ thực lại giấu giếm sát cơ, nếu là đâm đầu vào, Lạc Hồng trừ phi toàn lực vận chuyển đại ngũ hành thông thánh quyết, nếu không cũng là một phân thành hai kết cục, nơi đây sẽ gọi tên toái không hố sâu, chính là bởi vì trong hầm có nhiều vết nứt không gian tồn tại, mà lại vượt đến phần đáy, vết nứt không gian chẳng những số lượng sẽ cực kỳ gia tăng, đồng thời sẽ trở nên 10 điểm ảm đạm, không dễ phát giác, thậm chí tại ở gần tận cùng dưới đáy khu vực, vết nứt không gian sẽ hoàn toàn ẩn hình, chính là dùng thần thức cũng phát giác không được. Mạc Lan Nhân tất nhiên là không có dò xét ẩn hình vết nứt không gian thủ đoạn, cho nên bọn hắn thu thập giới tinh khu vực chính là toái không hố sâu trung hạ tầng, xuống chút nữa tuy có đông đảo giới tinh tồn tại, nhưng tuyệt đối là có đi không về, mặc dù là như thế ác liệt hoàn cảnh, cũng có hung thú nơi dừng chân tại đây. Phía dưới đến 300 trượng về sau, hơn 10 cái khí tức hung hãn bốn cánh con rết, theo tứ phía bốn phương tám hướng vây công hướng bốn người, Nhạc Vận thủ trưởng nâng lên một chút, một đóa bạch liên liền nổi lên. Lập tức nàng pháp lực thúc dục, liền có mười mấy đóa nắm đấm lớn nhỏ bạch liên xoay tích lượng vòng lấy bắn ra, kia hơn 10 cái bốn cánh con rết lúc này dừng thân hình, đứng lên thân thể mở miệng phun một cái, liền có màu đen hắc vụ tuôn ra, thẳng chụp vào đánh tới bạch liên, nhưng mà, bạch liên mặt ngoài chỉ là linh quang rung động, liền đem xương độc tách ra, rắn rắn chắc chắc đụng vào những này bốn cánh con rết giáp sát bên trên, bạch liên nhìn như yếu đuối, kỳ thực vừa nhanh vừa mạnh. Cánh sen chuyển động ở giữa phản phất liên tục có trọng chú ý đánh bốn cánh con rết thân thể, rất nhanh liền khiến cho giáp sát nổ tung mà chết. Những này bốn cánh đen công chính là toái không trong hố sâu thường gặp hung trùng. Mạc Lan Nhân cũng không phải lần đầu tiên tới này thu thập giới tinh, tự nhiên chuẩn bị nhằm vào chi pháp. Trên thực tế, Nhạc Vận tu luyện bạch liên diệu pháp, đối toái không trong hố sâu đại bộ phận hung trùng cũng có khắc chế hiệu quả. Lão phụ tóc trắng trước đó đã nói qua, cho nên Lạc Hồng mới tùy ý Nhạc Vận xuất thủ. Không phải vậy hắn sớm đã vung ra một đoàn đỏ thẫm hoa lửa, đem những này bốn cánh đen công đốt cháy thành tro. Theo bốn người tiếp tục thâm nhập sâu, bọn hắn gặp các loại khác biệt hung trùng tập kích, có nơi dừng chân tại trong vách đá, có ngay tại vết nứt không gian ở giữa vừa đi vừa về bay múa, rất nhiều đều là tại thiên địa kỳ trùng trên bảng nổi danh tồn tại. Bất quá, Nhạc Vận ba người ứng đối lên bọn chúng đến có thể nói là xe nhẹ đường quen, hết thảy cũng có nhằm vào bí thuật hoặc là đạo cụ. Lạc Hồng cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, không có xuất thủ, mờ tối hoàn cảnh bên trong bốn người không biết giảm xuống bao lâu, đột nhiên chung quanh yên tĩnh, hung trùng hí lắm điều âm thanh một cái biến mất không thấy gì nữa. Trác huynh, chúng ta đã đột phá trùng thú tụ cư trung tầng, từ đây hướng xuống chính là toái không hố sâu tầng dưới, bắt đầu từ nơi này, vết nứt không gian sẽ trở nên ảm đạm vô quang, rất khó cảm giác, đồng thời có chút vết nứt không gian còn có thể tại một mảnh phạm vi bên trong du ly bất định. Chúng ta nhất định phải cực kỳ thận trọng, Nhạc Vận một mặt trịnh trọng nhắc nhở, chương 437, vết nứt không gian, rất khó cảm giác, Lạc Hồng thần thức quét qua, chỉ cảm thấy không gian bốn phía khe hở tựa như ban đêm ngọn đèn sáng đồng dạng dễ thấy, mà lại rời rạc tốc độ khách quan nguyên anh tu sĩ tốc độ bay tới nói, cũng không tính nhanh, cẩn thận quan sát một phen về sau, còn có thể phát hiện trong đó có rõ ràng quy luật, cái này tiến một bước giảm bớt uy hiếp của nó tính. Nhưng khi Lạc Hồng thần thức tiếp tục hướng phía dưới kéo dài đến cực hạn lúc, hắn kinh ngạc phát hiện nơi đó không có bất luận cái gì vết nứt không gian khí tức, quả nhiên, hoàn toàn ẩn hình vết nứt không gian không cách nào dùng thần thức cảm giác, Lạc Hồng ở trong lòng thầm nghĩ, đây là một cái rất thú vị hiện tượng, Lạc Hồng tại cảm giác ảm đạm vết nứt không gian lúc, cũng không cảm giác có gì khó khăn, nói cách khác, vết nứt không gian cũng không phải là tại lượng trên phát sinh biến hóa, cho nên hắn thần thức không đủ để dò xét. Mà là nó tại chất phát sinh căn bản tính biến hóa, hoàn toàn ngăn cách thần thức dò xét. Bất quá Lạc Hồng biết rõ, hàng lão ma có thể dùng minh thanh linh nhãn trực tiếp nhìn thấy hoàn toàn ẩn hình vết nứt không gian, cho nên, lợi dụng nhất định thủ đoạn, vẫn là có thể quan trắc đến ẩn hình vết nứt không gian. Minh thanh linh nhãn thoát thai từ linh nhãn chi thụ nhựa cây chỗ điều chế thuần dịch, Lạc Hồng đối với thần thông nguyên lý bao nhiêu có thể đoán được một điểm, trùng hợp hắn cũng có tương tự linh nhãn thần thông. Cực khả năng cũng có thể quan trắc đến ẩn hình vết nứt không gian. Đối với không gian nghiên cứu luôn luôn là tương đối khó khăn, bởi vì như thường tình huống dưới vết nứt không gian chỉ có thể tồn tại một cái chớp mắt, sau đó liền sẽ bị thiên địa chi lực san bằng. Cho nên dưới mắt xem như một lần nghiên cứu không gian tuyệt hảo cơ hội, Lạc Hồng không khỏi lên ý niệm. Tại Trác Mỗ trong thần thức, những này ảm đạm vết nứt không gian cũng rõ ràng cực kỳ. Như vậy đi, các ngươi ba người ở trên nửa bộ điểm thu thập giới tinh, Trác Mỗ một mình phụ trách nửa phần dưới, cũng tốt, vậy làm phiền Trác huynh, bất quá Trác huynh nhớ lấy chớ có xâm nhập quá sâu. Nhạc Vận không nghi ngờ gì, Lạc Hồng đã nguyện xuất thủ, bọn hắn thu thập giới tinh làm việc liền có thể thuận lợi không ít, nói không chừng tại đột ngột nhân đến trước liền có thể xong việc. Điểm nhẹ một cái đầu về sau, Lạc Hồng thân hình bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống, người bên ngoài ở đây tất nhiên là không dám giống hắn nhanh như vậy phi độn, nhưng đối Lạc Hồng tới nói, lại có thể tùy tiện làm được việc này. Toái không hố sâu càng là hướng xuống, trên vách đá huỳnh quang thực vật liền càng là thưa thớt, đến Lạc Hồng hiện tại vị trí, cơ bản cũng chỉ có một chút xanh mơn mởn cỏ xỉ rêu, cơ bản cũng là một mảnh đen như mực. Rất nhanh, Lạc Hồng liền không thấy được Nhạc Vận ba người thân ảnh, bất quá thần thức vẫn như cũ có thể cảm ứng được bọn hắn khí tức, cho nên hắn cũng không sợ ba người đột nhiên gặp được cái gì ngoài ý muốn, làm hắn không kịp cứu viện. Mặc dù Lạc Hồng đối nghiên cứu ẩn hình vết nứt không gian ôm lấy hứng thú thật lớn, nhưng hắn cũng không phải béo nhờ nuốt lời người. Trước đó, hắn muốn trước đem bốn bề giới tinh thu thập trống không. Cái gọi là giới tinh, kỳ thật ngay tại không gian chi phong bên trong dựng dục ra tới màu bạc tinh thể, mà không gian chi phong chính là từ đông đảo vết nứt không gian phun ra nuốt vào không gian chi lực mà thành. Cho nên, toái không trong hố sâu giới tinh mới có thể hái chi không dứt, nhưng cách mỗi ngàn năm cũng thai nghén không ra bao nhiêu. Không gian chi phong lượn lờ tại vết nứt không gian chung quanh, muốn thu thập liền muốn tới gần vết nứt không gian thi pháp dẫn dắt, trong đó nguy hiểm không cần nói cũng biết, nhưng Lạc Hồng là từng dùng nhục thân đối cứng không gian chi vách tường nam nhân, chỉ là không gian chi phong còn không làm gì được hắn. Cái gặp hắn một cái lắc mình độn đến một đạo màu bạc nhạt lưu phong bên cạnh, duỗi ra linh quang bao khỏa thủ trưởng liền thăm dò vào trong đó, sẽ tại trong gió phiêu đảng, chỉ có đốt ngón tay lớn nhỏ màu bạc tinh thể một phát bắt được, ha ha. Ngược lại là có chút ngứa. Để cho ta xem, nơi nào còn có, càng là tầng dưới, không gian chi phong thì càng nồng đậm, giới tinh cũng càng nhiều, Lạc Hồng thần thức quét qua liền tìm được mấy chục khỏa vị trí khác biệt giới tinh. Hắn lúc này như hải yến đồng dạng qua lại đông đảo vết nứt không gian ở giữa, đem những này giới tinh từng cái cất vào vạn bảo nang, hiệu suất viễn siêu Nhạc Vận ba người gấp 10. Xong việc về sau, Lạc Hồng trực tiếp đem Nhạc Vận căn dặn không hề để tâm, trực tiếp hạ xuống đến thần thức điểm mù biên giới, phía dưới hơn trăm trượng chỗ khu vực tại thần thức cảm ứng bên trong trống rỗng, liền liền vốn nên tứ ngược không gian chi phong cũng không tồn tại, nhưng Mạc Lan Nhân cùng đột ngột nhân tiền bối đã dùng tính mệnh chứng minh, nơi đó là một chỗ trải rộng ẩn hình vết nứt không gian tử vong chi địa, cái này vị trí không sai biệt lắm, liền để ta đến nghiệm chứng ta phỏng đoán đúng hay không đúng, nói, Lạc Hồng đơn thủ pháp quyết vừa bấm, lông mày tâm huyết xăm lúc này nứt ra, lộ ra một cái màu vàng sáng báo mắt, đây là Lạc Hồng vạn tương thần nhãn luyện thành thứ hai lẫn nhau, hóa đá yêu con mắt vừa hiện, Lạc Hồng tầm mắt đột nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy thiên địa linh khí chưa từng như này rõ ràng qua, nguyên bản mờ mịt như khói linh khí, lại một cái có hạt tròn cảm giác, phản phất từ vô số nhỏ bé không gì sánh được hạt cắt tạo thành, đây cũng là hóa đá yêu con mắt mang tới linh tử thị giác, bất quá Lạc Hồng mặc dù đưa nó như thế mệnh danh, nhưng nó còn xa chưa tới có thể trực tiếp trông thấy linh tử trình độ, có thể cái này cũng đầy đủ làm cho Lạc Hồng phát hiện những cái kia ẩn hình vết nứt không gian. Cái gặp, nguyên bản thần thức đảo qua không có vật gì địa phương, đột nhiên hiện ra đông đảo lộn xộn bài bố, tản ra yếu ớt linh quang khe hở, xem ra ta nghĩ đến không sai, Minh Thanh Linh Nhãn cũng có được cùng loại linh tử thị giác thần thông, có thể cảm giác được cực độ yếu ớt linh khí lưu động, thần thức mặc dù có thể cảm ứng được linh khí, nhưng yếu ớt đến cực hạn giá trị trở xuống, liền không chỗ hữu dụng, đây chính là tuyệt đại đa số liễm khí thuật vận hành nguyên lý. Quan sát được ẩn hình vết nứt không gian về sau, Lạc Hồng rất nhanh đến mức ra một cái kết luận, ẩn hình vết nứt không gian cùng như thường vết nứt không gian trên bản chất khác biệt, ngay tại ở cái trước cũng không giống như cái sau như vậy sẽ hướng ra phía ngoài phun ra không gian chi lực, mà là sẽ sinh ra cực kỳ yếu ớt hấp lực, loại này hấp lực yếu ớt đến chỉ có thể dẫn dắt cực thấp số lượng cấp linh tử trình độ. Tu tiên giả căn bản không cách nào cảm giác, thật kỳ quái, loại trạng thái này trên vết nứt không gian không nên lấp đầy sao? Vì sao hắn tồn tại trạng thái nhìn xem so bình thường trạng thái dưới vết nứt không gian còn muốn vững chắc, cái một cái, Lạc Hồng liền phát hiện ẩn hình vết nứt không gian khe hở cực kỳ chi nhỏ, chỉ có thể duy trì cực thấp số lượng cấp linh tử thông qua bộ dáng, cùng đồng dạng vết nứt không gian loại kia mắt trần có thể thấy khe hở, có cách biệt một trời, mà ẩn hình vết nứt không gian loại trạng thái này thiên địa chi lực không nên thoáng tăng thêm sức liền có thể đem lấp đầy sao? Vì sao nó còn có thể tồn tại? Lạc Hồng từng thấy tận mắt linh tử vụ nổ hạt nhân sinh ra khổng lồ vết nứt không gian, bị thiên địa chi lực san bằng tràn diện, đối với thiên địa tự thân tu bổ năng lực là có tương đương rõ ràng khái niệm, bất quá ẩn hình vết nứt không gian đã tồn tại, kia tất có hắn hợp lý chỗ. Lạc Hồng biết hai nơi tồn tại ẩn hình vết nứt không gian địa phương, một cái là Thiên Nam Trụy Ma Cốc, một cái khác chính là nơi đây. Hai cái này địa phương có không ít chỗ tương đồng, một là cũng tồn tại đại lượng vết nứt không gian, hai là linh khí nồng đậm cũng viễn siêu nhân giới những nơi khác. Lạc Hồng lập tức sinh ra liên tưởng, có thể hay không ẩn hình vết nứt không gian không có bị thiên địa lấp đầy nguyên nhân, ngay tại ở hai cái này. Rất hiển nhiên, kể trên phỏng đoán coi như thành lập, cái này hai người cũng chỉ là mặt ngoài nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân còn phải xem cái này hai người tồn tại, phân biệt sẽ mang đến biến hóa gì. Đây chính là Lạc Hồng bước kế tiếp nghiên cứu mạch suy nghĩ. Chương 438, viễn cổ ký ức, tại hư không bên trong, tràn ngập không ngừng không nghỉ không gian phong bạo, xuyên thấu qua vết nứt không gian phong bạo lực lượng sẽ thẩm thấu nhập nhân giới, từ đó hình thành không gian chi phong. Bởi vì toái không hố sâu hoàn cảnh, không gian chi phong không dễ phát tán, quanh năm tháng dài xuống tới, thậm chí có thể hình thành kết tinh. Mà không gian chi phong bản chất chính là tụ tập không gian chi lực, nói một cách khác là một chỗ khu vực bên trong tràn ngập không gian chi lực, lúc thiên địa lấp đầy vết nứt không gian năng lực sẽ đại giảm, từ đó làm cho một mảnh khu vực bên trong vết nứt không gian lâu dài tồn tại. Trừ cái đó ra, nồng độ linh khí tác dụng cũng không thể coi thường. Lạc Hồng suy đoán, không gian chi phong tồn tại là tất cả vết nứt không gian không bị lấp đầy nguyên nhân, mà thôn phệ linh tử thì là ẩn hình vết nứt không gian tồn tại căn bản. Muốn nghiệm chứng điểm này 10 điểm đơn giản, cái gặp Lạc Hồng mi tâm dựng thẳng, trong mắt linh quang sáng lên, một đạo cột sáng vàng bắn thẳng đến mà ra, đem một đạo ẩn hình vết nứt không gian bao phủ, thụ thần thông ảnh hưởng, đạo này ẩn hình vết nứt không gian chung quanh linh tử phi tốc hàng linh, dần dần xuất hiện màu xám trắng bằng đá hạt cát, tương ứng, mảnh này khu vực bên trong nồng độ linh khí giảm nhiều, tại linh tử thị giác bên trong, ẩn hình vết nứt không gian hiển hiện linh quang bỗng nhiên ảm đạm mấy lần. Không cần Lạc Hồng lại nhiều làm cái gì, rất nhanh đạo này ẩn hình vết nứt không gian ngay tại linh tử thị giác bên trong biến mất, quá trình của nó không có một chút động tĩnh, vô thanh vô tức đến làm cho Lạc Hồng có chút không dám tin tưởng. Thế là, hắn tiện tay tế ra một ngụm phi kiếm pháp khí, khiến cho tại nguyên bản ẩn hình vết nứt không gian chỗ vị trí tung bay một trận, kết quả kiếm này từ đầu tới cuối duy trì lấy hoàn chỉnh. Nói cách khác, chặt đứt hắn nguyên bản linh tử cung cấp về sau, ẩn hình vết nứt không gian liền bị thiên địa chi lực lấp đầy. Lúc này, Lạc Hồng ý tưởng đột phát, duy trì nồng độ linh khí đối tu tiên giả tới nói dễ như trở bàn tay, đơn giản cung cấp pháp lực liền có thể làm được. Vậy nếu là có thể thu lấy ẩn hình vết nứt không gian cho mình dùng, chẳng phải là có thể thu hoạch một cái có thể tại trong lúc vô hình diệt địch đại sát khí. Vết nứt không gian bản thân tựu nhưng tại trong phạm vi nhất định du tẩu, đem thu lấy mang theo nên cũng không phải là chuyện không có thể. Bất quá, vết nứt không gian cùng không gian bản thân kết hợp, muốn thu lấy thiếu không được dựa vào không gian pháp bảo. Lạc Hồng lúc này trên thân lại là không có cái này bảo vật, cũng may trong Trụy Ma Cốc cũng có đại lượng ẩn hình vết nứt không gian, cho nên Lạc Hồng mặc dù bỏ lỡ lần này cơ hội, nhưng cũng hoàn toàn không vội. Lưu lại tại Hắc vực bên trong thời gian dù sao cũng có hạn, Lạc Hồng nghiên cứu cũng chỉ là lướt qua liền thôi, ghi chép một chút số liệu về sau, hắn liền dự định cùng Nhạc Vận ba người tiến đến sẽ cùng. Nhưng vào lúc này, bên hông hắn túi linh thú truyền đến một trận rung động, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, đem thông minh linh thử từ đó thả ra, cái gặp một cái mập phì lông bạc nhỏ thử nhân lực tại Lạc Hồng lòng bàn tay, song trảo khoa tay múa chân lấy, chi chi kêu to, nhìn rất là lo lắng, ngươi theo phía dưới cảm ứng được cái gì? Bởi vì Lạc Hồng tới thần niệm liên kết, cho nên đại khái có thể lĩnh hội hắn ý tứ. Thông minh linh thử nghe vậy lập tức gật đầu, sau đó nhắm hai mắt, trên thân linh quang lóe lên, lập tức Lạc Hồng nguyên thần bên trong tiếp thu được một bức tranh, cái gặp cực lớn phạm vi bên trong bầu trời tựa như mặt kính vỡ vụn, một cây kình thiên trường thương lấy đâm thủng bầu trời chi thế bỗng nhiên giáng lâm, vô số tử lôi chen chúc mà tới, vẫn không thể đỡ hắn mảy may, cuối cùng ầm vang rơi xuống đất, dư uy càn quét không biết bao nhiêu sinh linh. Đây là viễn cổ ký ức, hình ảnh bên trong cảnh tượng cùng hiện nay nhân giới hoàn toàn khác biệt, vô luận là thực vật, vẫn là giả thú, Lạc Hồng cũng không từng gặp. Giải thích duy nhất chính là bức tranh này mặc đến từ so thượng cổ còn muốn xa xôi nhân giới thời kỳ viễn cổ, khi đó nhân tộc thậm chí cũng còn chưa bắt đầu tu luyện, thiên địa chính là từ các loại trân cầm dị thú chủ đạo. Đoạn này ký ức có thể theo viễn cổ truyền thừa đến nay, có thể nghĩ cảnh tượng lúc đó đối thông minh linh thử tiên tổ tạo thành bao lớn rung động. Thông minh linh thử đã có như vậy phản ứng, hiển nhiên nơi đây chính là kia kình thiên trường thương rơi xuống chỗ. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng ánh mắt lập tức động lại, hắn do dự một chút hậu thân hình rơi thẳng xuống. Nếu thật sự là như thế, kia cho ta đặc thù cảm giác Mạc Hàn, hẳn là hướng cái này đáy hố chi vật mà tới. Hắn đã ẩn thân tại đột ngột nhân trong đội ngũ, vật này liền tuyệt không thể rơi xuống hắn trong tay. Nhẹ giọng tự nói, Lạc Hồng tránh đi một đạo lại một đạo ẩn hình vết nứt không gian, mấy tức ở giữa liền thẳng rơi ngàn trượng khoảng chừng. Lúc này, Lạc Hồng thần thức đã có thể cảm ứng được đáy hố tồn tại, nhưng phía dưới cách đó không xa, dày đặc tuân lệnh da đầu rung lên ẩn hình vết nứt không gian, trực tiếp chặn đường đi của hắn lại. Mảnh này khu vực không gian đơn giản chính là thủng trăm ngàn lỗ, căn bản không có thể cung cấp tiến lên thông lộ, không có đường, ta liền mở một con đường ra. Lạc Hồng khẽ quát một tiếng, hóa đá yêu con mắt linh quang đại lượng, màu vàng linh quang giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén rơi thẳng mà xuống, cứ thế mà phá vỡ đông đảo ẩn hình vết nứt không gian ổn định trạng thái, duy trì lấy yêu mục đích thần thông. Lạc Hồng tiếp tục hạ xuống, cũng không lâu lắm liền xuyên qua kia phiến tàn phá không chịu nổi không gian, dưới thân trăm trượng không đến, chính là đáy hố. Nhưng Lạc Hồng thần thức cái gì cũng không có cảm ứng được, chu vi một mảnh đen kịt, linh tử trong tầm mắt ngược lại sáng ngời quá mức, ngân sắc quang mang hiện đầy toàn bộ tầm mắt, làm Lạc Hồng chẳng những nhìn không rõ ràng, mà lại dần dần cảm nhận được phỏng. Bất đắc dĩ, Lạc Hồng chỉ có thể khép lại vạn tương thần nhãn, theo vạn bảo nang bên trong lấy ra mấy viên to lớn trân châu chiếu sáng, lập tức thấy chi cảnh, làm hắn không khỏi trừng lớn hai mắt, cái gặp. Một khỏa to lớn đến nhưng so sánh tiểu sơn bạch cốt đầu lâu liền lẳng lặng nằm tại trong đất đá, hắn thân thể còn lại bộ vị cũng bị chôn sâu. Nhưng Lạc Hồng hơi chút suy tính liền biết, này bạch cốt đầu lâu chủ nhân khi còn sống thân dài chí ít có ngàn trượng to lớn, mà tới hắn vẫn lạc thủ phạm, giờ phút này liền cắm ở đầu xương đỉnh chóp, kia là một cái nửa thước có thừa màu bạc đầu thương, mũi thương bộ phận dính lấy đỏ sậm huyết dịch, nhìn bình thường không gì sánh được, tựa như phàm vật. Có thể Lạc Hồng biết rõ đây là che đậy tác dụng ấn tượng, vừa rồi linh tử thị giác bên trong tràn ngập toàn bộ tầm mắt màu bạc linh quang liền do nó tản ra. Cái này mai màu bạc đầu thương linh cấp, xa xa cao hơn Lạc Hồng, thậm chí cao hơn nhiều nhân giới, cho nên trải qua vô số thời đại, nó linh cấp vẫn như cũ bảo trì tại cao vị. Tốt gia hỏa, đây tuyệt đối là linh giới chi vật. Lạc Hồng chấn động vô cùng, trong lòng nhất thời cuồn cuộn ra vô số suy đoán. Một lát sau, hắn khắc chế cảm xúc, suy tính tới nên như thế nào thu lấy cái này màu bạc đầu thương, trực tiếp vào tay hoặc là dùng pháp lực dẫn dắt, đều là không khôn ngoan tiến hành, có trời mới biết dạng này có thể hay không dẫn tới màu bạc đầu thương phản kích, một khi phát sinh xấu nhất tình huống, Lạc Hồng tất nhiên bị nặng. Suy nghĩ một phen về sau, Lạc Hồng quyết định trước dùng khôi lỗi thăm dò một phen, thế là, hắn thần niệm khẽ động, một đạo đen nhánh lưu quang liền từ vạn bảo nang bên trong bay ra, hóa thành một cái thân dài hơn một trượng màu đen cự điêu, bay về phía màu bạc đầu thương, cạch một tiếng, màu đen cự điêu rơi xuống bạch cốt đầu lâu phía trên, cách màu bạc đầu thương chỉ có chỉ vài thước khoảng cách, cũng không gây nên bất luận cái gì dị biến. Lạc Hồng ánh mắt ngưng trọng mệnh lệnh màu đen cự điêu cúi đầu cắn về phía màu bạc đầu thương, như muốn tha lên. Là hai người tiếp xúc một khắc này, một cổ tim đập nhanh cảm giác theo Lạc Hồng đáy lòng tự nhiên sinh ra. Chương 439, Ngân Đẩu Văn, cái gặp. Đông đảo ngân đẩu văn bỗng nhiên tại màu bạc đầu thương trên hiển hiện ra, lập tức không gian bốn phía tựa như tấm gương đồng dạng vỡ vụn, cuồng bạo không gian chi phong mãnh liệt mà ra, đem đã vỡ thành vô số khối cự điêu khôi lỗi, nuốt vào hư không bên trong. Kịch liệt như thế không gian ba động, lập tức ở mảnh này thủng trăm ngàn lỗ không gian nhất lên phản ứng dây chuyền, vô số ẩn hình vết nứt không gian bị xé nứt sát nhập, toàn bộ hố sâu dưới đáy đung đưa, phản phất muốn rơi vào hư không. Cũng may nhân giới thiên đạo coi như ra sức, hoặc là nói màu bạc đầu thương không hề động thật, hố sâu dưới đáy không gian dần dần ổn định lại. Bất quá, vừa rồi kia một cái khiến cho đại lượng cuồng bạo không gian chi lực thẩm thấu nhập nhân giới, diễn hóa thành một cổ 10 điểm hung mãnh không gian chi phong, dù chưa đạt tới làm cho người nghe mà biến sắc không gian phong bạo trình độ, nhưng bất ngờ không đề phòng, cũng là cực dễ dàng bị nặng. Lạc Hồng gặp hắn hướng lên trên phương dũng mãnh lao tới về sau, vội vàng thôi động bí pháp, bằng vào cường đại thần thức hướng Nhạc Vận đơn phương truyền âm nói, nhanh chóng chuẩn bị chống cự xung kích. Nhạc Vận lúc này còn tại cẩn thận nghiêm túc thu thập giới tinh, đột nhiên thu được Lạc Hồng truyền âm, không khỏi giật mình trong lòng, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, nàng cảm nhận được Lạc Hồng trong lời nói lo lắng ý vị, bỗng nhiên biết phía dưới tất nhiên phát sinh phiền toái không nhỏ, lập tức hướng cách đó không xa Chung Gia huynh muội hô, Trác huynh cảnh báo, nhanh chóng dựa vào vách đá, toàn lực tự vệ. Lạc Hồng thần thông sớm đã nhường hai huynh muội tin phục, nghe xong là hắn cảnh báo, cái gì cũng không có hỏi liền độn hướng gần nhất vách đá, thi triển tự thân mạnh nhất hộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân thủ đoạn, mấy tức về sau, cùng bạo không gian ba động xông vào ba người thần thức phạm vi, cái gặp một đạo mãnh liệt không gì sánh được không gian chi phong tựa như màu bạc cuồng long nhất vọt tới, những nơi đi qua, rải rác không gian chi phong bị cuốn mang đi vào, khiến cho uy thế càng ngày càng mạnh, nguyên bản vết nứt không gian cũng nhao nhao khuếch trương, cũng không ít mới khe hở sinh ra, khiến cho trong hố sâu vết nứt không gian phân bố phát sinh biến hóa cực lớn, ba người lúc này nếu là còn tại thu thập giới tinh, liền có cực lớn xác suất trực tiếp đụng trên không ở giữa khe hở, khó giữ được tính mạng, bất quá, cho dù ba người nương tựa vách đá, lúc này cũng không dễ chịu, Nhạc Vận ba người chỉ cảm thấy tự thân vị trí không gian phản phất thành một cục thịt đông lạnh, không ngừng phát sinh nhỏ xíu vặn vẹo cùng rung động, vì bảo hộ tự thân, bọn hắn không thể không đại lượng phát ra pháp lực, độ hơi thở như năm, may mà cổ này không gian cuồng phong tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mấy tức về sau ba người liền thoát ly hiểm cảnh. Nhìn qua đỉnh đầu cấp tốc đi xa không gian cuồng phong, chuông che mặt lộ cười khổ, thán tiến nói, còn lại giới tinh tất nhiên cũng bị cuốn mang tiến vào, sợ là không cách nào đào được, giới tinh cần đặc thù vật chứa tồn trữ, nếu là bại lộ tại tầm thường hoàn cảnh bên trong, liền sẽ cấp tốc bay hơi, giống như vậy lao ra tản mát đến hắc vực bên trong, không ra một thời ba khắc, tất nhiên bay hơi trống không, không sao, Trác huynh chắc hẳn cũng thu thập được không ít, nhóm chúng ta cộng lại hẳn là hoàn toàn đủ. Dư thừa giới tinh chỉ cần không rơi xuống đột ngột nhân trong tay, liền đều có thể tiếp nhận, Nhạc Vận ngược lại là không cảm thấy tiếc nuối, nói đi liền nhíu mày nhìn về phía dưới, cũng không biết phía dưới đã xảy ra chuyện gì, có thể gây nên như vậy kịch liệt không gian ba động, Nhạc Thượng Sư, nhóm chúng ta muốn hay không xuống dưới điều tra một phen, Chung Linh có chút không yên lòng nói, Trác huynh đã có thừa dụ cảnh cáo nhóm chúng ta, lý thuyết không có trở ngại, hiện tại vết nứt không gian phần lớn đều ở bất ổn trạng thái. Chúng ta vẫn là lặng chờ ở đây thì tốt hơn, Nhạc Vận rất có tự mình hiểu lấy nói, sự thật cũng đúng như nàng nói, Lạc Hồng mặc dù rất là thụ một phen kinh hãi, nhưng bản thân lông tóc vô thương, chỉ vì, hắn tại phát giác không ổn lúc, liền động tiến vào hắn đã thông đầu kia thông hướng đáy hố trong thông đạo bốn bề không có không gian khe hở tồn tại, cho nên dị biến phát sinh lúc tạo thành cùng loại phong nhãn tồn tại, Lạc Hồng cảm nhận được áp lực thậm chí so Nhạc Vận ba người còn nhỏ. Dị biến lắng lại về sau, Lạc Hồng một lần nữa độn đến màu bạc đầu thương ngoài trăm trượng, cái gặp nơi này không gian đã khôi phục nguyên dạng, nếu không phải không gian cuồng phong khí tức còn tại hắn thần thức phạm vi bên trong, hắn đều muốn hoài nghi vừa rồi kia hết thảy có phải hay không ảo giác, bạch cốt đầu lâu cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cự điêu khôi lỗi đúng là đã biến mất không còn sót lại một chút cặn, Lạc Hồng nhìn chăm chú hướng màu bạc đầu thương nhìn lại, cái gặp dị biến phát sinh lúc chợt hiện ngân đẩu văn đã toàn bộ biến mất. Ngân đẩu văn cùng kim đẩu văn đều là kim khuyết ngọc thư trên tiên gia phù văn, Lạc Hồng đến nay chưa từng tham ngộ minh bạch, mà thương này trên đầu lại có ngân đẩu văn tồn tại, tốt gia hỏa, không chừng đây là khối huyền thiên tàng phiến A, Lạc Hồng không khỏi chặt lưỡi nói, trải qua vừa rồi dị biến, Lạc Hồng khắc sâu hiểu rõ đến, cái này màu bạc đầu thương cũng không ưa thích bị đụng chạm, cái này khiến Lạc Hồng một cái phạm vào khó, người khác không biết huyền thiên chi bảo lợi hại, hắn còn có thể không biết không? Loại bảo vật này chính là tại linh giới, đều là có thể gây nên một phen gió tanh mưa máu tồn tại, lúc này gọi Lạc Hồng từ bỏ, hắn lại có thể nào cam tâm, nhưng huyền thiên chi bảo hoàn toàn chính là Lạc Hồng tri thức điểm mù, hắn là căn bản không biết rõ nên lấy nó làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại muốn mượn cái kia mạc hàng chi thủ, không được, quá nguy hiểm, người này chỉ cần có thể nhờ vào đó bảo một tia uy năng, ta liền phải chết tại chỗ, càng nghĩ. Lạc Hồng vẫn là quyết định dùng hắn biện pháp thử lại thử một lần, nếu như không thành, hắn liền cùng kia mạc hàng làm qua một trận, sư hồn ép hỏi tình báo, nhưng là tuyệt không thể nhường hắn tới gần màu bạc đầu thương, nghĩ như vậy, Lạc Hồng tâm thần vừa thu lại, trong miệng niệm động xưa cũ pháp quyết, một lát sau một đạo sữa màu trắng linh quang theo hắn chỗ mi tâm hiển hiện, ngay sau đó, một nửa mở dây đồng dạng khối ngọc theo hắn mi tâm chui ra, chậm rãi rơi xuống trước ngực của hắn. Đây chính là Lạc Hồng theo hư thiên điện bên trong đoạt được kia nửa khối kim khuyết ngọc thư, còn không đợi Lạc Hồng thi pháp thôi động kim khuyết ngọc thư trên cấm chế, màu bạc đầu thương liền có phản ứng, cái gặp trên đó biến mất ngân đẩu văn, lại lần nữa hiện ra, một sáng một tối ở giữa tựa hồ tại cùng kim khuyết ngọc thư hô ứng lẫn nhau, gặp tình hình này, Lạc Hồng không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng đóng lại cổ tu trên kim khuyết ngọc thư lưu lại một bộ phận cấm chế, đem khí tức triển lộ không bỏ sót, lúc này màu bạc đầu thương phát ra trận trận ông minh chi thanh, lập tức két một tiếng vang giòn, lại chính mình theo bạch cốt đầu lâu trên rút ra. Mà tại màu bạc đầu thương rút ra một khắc này, bạch cốt đầu lâu trong nháy mắt hóa thành cát mịn, rơi lả tả trên đất. Lạc Hồng chờ giây lát gặp hắn một mực nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, liền cường tráng lên lá gan, hướng trước ngực kim khuyết ngọc thư đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho bắn ra một đạo sữa cột sáng màu trắng, đem màu bạc đầu thương chậm rãi dẫn dắt đi qua. Gặp hắn từ đầu đến cuối an an tĩnh tĩnh, không có một chút phản kháng ý tứ về sau, Lạc Hồng lá gan lại lớn nhiều, thi pháp kích phát kim khuyết ngọc thư trên phong ấn cấm chế, làm cho từng tầng sữa màu trắng linh quang đem hắn bọc lại bắt đầu. Phong ấn quá trình cũng 10 điểm thuận lợi, ngay tại Lạc Hồng muốn vô ý thức đem màu bạc đầu thương thu nhập vạn bảo nang bên trong lúc, động tác của hắn đột nhiên dừng lại, bảo vật này cảm ứng được kim khuyết ngọc thư khí tức sau mới an phận xuống tới, nếu là cắt ra liên hệ, chỉ sợ lập tức liền muốn phát uy. Chương 440, Mạc Hàn chi biến. Do dự một chút về sau, Lạc Hồng cắn răng một cái đem cùng một nửa kim khuyết ngọc thư một khối, thu nhập đầu trong thức hải, màu bạc đầu thương trên đã có ngân đẩu văn, kia vì thế gánh chịu nhiều phong hiểm, cũng không phải là không thể tiếp nhận, cũng may Lạc Hồng vận khí còn không tệ, màu bạc đầu thương rất là an phận tiến vào hắn thức hải, thở dài một hơi về sau, Lạc Hồng không khỏi lộ ra cười hưng phấn ý, đang muốn bay lên trên độn, bên tai chợt nghe đông đảo tích tích tác tác vang động, thần thức tìm tòi, phát hiện trên không rơi xuống đông đảo trùng thi, bởi vì nửa đường bị vết nứt không gian cắt đến nhỏ vụn không chịu nổi, giờ phút này tựa như hạt mưa đồng dạng rơi đập. Trải qua này một phen, toái không trong hố sâu hung trùng sợ là muốn vì không còn. Lạc Hồng khẽ lắc đầu lẩm bẩm, một điểm không có tai bay và gió ấy nấy, chống lên hộ thân linh tráo, hắn liền lại mở ra hóa đá yêu con mắt, hướng lên cấp tốc bỏ chạy. Ngay tại một canh giờ trước, toái không hố sâu biên giới một mảnh màu trắng sa mạc trên không, hai nhóm tu tiên giả ngay tại kịch đấu, Tôn Chấn Dương. Bản tộc cùng Cửu U Tông không thù không oán, các ngươi tội gì ở đây khó xử nhóm chúng ta. Trên mặt lụa trắng Lâm Ngân Bình tức giận không hiểu hướng nàng đối diện tóc dài nam tử nói, đồng thời trên tay pháp quyết không ngừng, đem ra sử dụng pháp bảo một trận tấn công mạnh, mà kia Cửu U Tông Tôn Chấn Dương không sợ chút nào, nhẹ nhõm hóa giải Lâm Ngân Bình thế công, hừ lạnh một tiếng nói, Mạc La Nhân bên trong đã xuất hiện chính đạo thiên kiêu, các ngươi đột ngột nhân sợ cũng khó nói, như nghĩ từ chứng nhận trong sạch, liền ngoan ngoãn tiếp nhận chúng ta kiểm tra thực hư, bằng không đợi máu thê cửa người đuổi tới. Nhưng là không còn đơn giản như vậy, đã là Mạc Lan Nhân đắc tội các ngươi, cùng bản tộc có liên can gì? Mọi người đều biết bản tộc luôn luôn là cùng Mạc Lan nhất tộc như nước với lửa, quả quyết không có khả năng liên minh. Lâm Ngân Bình nhất thời không biết là nên tức Mạc Lan Nhân nhất lên sự cố, hay là nên buồn bực Đại Tấn Ma Tông làm việc bá đạo, trong lòng buồn bực không thôi, hừ. Tôn Mỗ vẫn là câu nói kia, tiếp nhận chúng ta kiểm tra thực hư, nếu không đừng trách Tôn Mỗ hạ ngoan thủ. Tôn Chấn Dương không nhường chút nào nói trước đây hắn thu được Mạc Lan Nhân diệt sát Âm La Tông một nhóm tin tức lúc, còn không thể nào để ở trong lòng, dù sao việc không liên quan đến mình, tất nhiên treo lên thật cao, nhưng qua đi không bao lâu, hắn liền phát hiện chính đạo tu sĩ cử động khác thường, lại không riêng phần mình phân chia tìm thuốc, ngược lại tại tới gần khu vực hoạt động, lẫn nhau ở giữa hơn không tranh đoạt thượng cổ linh dược chuyện phát sinh, lập tức, hắn liền trong lòng rung lên. Những cử động này cũng cho thấy chính đạo 10 tông chi ở giữa tồn tại không biết ăn ý, mà chính đạo mục tiêu chỉ có thể là bọn hắn ma đạo. Không hề nghi ngờ, chính đạo 10 tông cấu kết đến cùng một chỗ, lại âm thầm chuẩn bị cái gì đại động tác. Ngay tại Tôn Chấn Dương cảm thấy không dịu chi lúc, bỗng nhiên cùng đột ngột nhân gặp nhau, thế là liền nghĩ tới Thiên Ma Tông truyền đạt tình báo, đem Lâm Ngân Bình bọn người ngăn lại. Lâm Ngân Bình xuất lĩnh đột ngột tiên sư dọc theo con đường này, cũng không tính thuận lợi. Nhiều lần xông lầm tồn tại khó chơi hung thú khu vực, bị chậm trễ rất nhiều thời gian, cho nên, trong lòng nàng khó tránh khỏi lo lắng, sợ bị Mạc Lan Nhân vượt lên trước đến toái không hố sâu. Lúc này bị Tôn Chấn Dương xuất lĩnh Cửu U Tông Ma Tu ngăn lại, Lâm Ngân Bình bọn người tự nhiên là phá lệ tức giận, mà lại đối phương há miệng liền muốn bọn hắn phối hợp, muốn thi pháp nghiệm minh công pháp của bọn hắn tu vi, vô lễ như thế lại nguy hiểm cử động, Lâm Ngân Bình bọn người lại có thể nào cho phép. Lập tức một lời không hợp, song phương liền giao thủ với nhau. Nhưng mà, Cửu U Tông không hổ là Đại Tấn 10 đại ma tông chi một, một nhóm mặc dù chỉ có 5 người, nhưng từng cái thần thông phi phàm, càng đem Lâm Ngân Bình các loại 8 vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ địch lại. Mắt thấy lâu kéo không quyết, Bạc Lâm màn hình cắn răng, từ bên hông lấy xuống một cái túi linh thú tế đến không trung. Lập tức, miệng túi kim quang chớp động, bay ra tầm 10 đóa kim hoa, đúng là kia đột ngột nhân hao hết vô số thời đại mới bồi dưỡng ra thành thục thể vệ kim trùng. Vệ kim trùng tên tuổi tại Đại Tấn đồng dạng như sấm bên tai, gặp đối phương tế ra lợi hại như vậy hung trùng, Tôn Chấn Dương thần sắc cứng lại, hai mắt lập tức liền trở nên đen như mực một mảnh, phản phất có thể đem người hút vào cửu u minh ngục. Đột nhiên, sau lưng của hắn tuôn ra vô số đầu đen như mực bóng rắn, cản hướng phi bắn mà đến một đám kim hoa, song phương cái này một toàn lực xuất thủ, triệt để nhường sự tình không có điều giải chỗ trống, nhưng mà đang chờ bọn hắn muốn ra sức điểm cái thắng bại thời điểm, một cổ kịch liệt không gian ba động xâm nhập đám người thần thức, mãnh liệt rung động không gian nhường đột ngột nhân cùng cửu u tông ma tu, cũng không khỏi quá sợ hãi, không hẹn mà cùng dừng tay lại trên động tác, hướng không gian ba động đầu nguồn nhìn lại, cái gặp một cổ màu bạc nhạt cuồng phong theo toái không trong hố sâu quét sạch mà ra, bóp méo bốn bề mảng lớn không gian, thậm chí ở trong lòng chỗ sáng tạo ra mới vết nứt không gian, lần này động tĩnh có thể nói là cực lớn, liền liền bọn hắn những này ở xa số ngoài trăm dặm người, đều có thể cảm ứng rõ ràng đến không gian ba động, lại nhận lấy một chút ảnh hưởng, không được. Giới tinh không thể thoát ly không gian chi phong, Lâm Ngân Bình sửng sốt một lát sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thoát ly không gian chi phong bao khỏa về sau, giới tinh liền sẽ cấp tốc bay hơi, lúc này nàng mặc dù không biết toái không trong hố sâu xảy ra chuyện gì, nhưng nàng rất rõ ràng bọn hắn như không động tác nhanh lên, chuyến này liền muốn một chuyến tay không, nghĩ tới đây, Lâm Ngân Bình trong lòng không cố kỵ nữa. Liền muốn tế ra đột ngột nhất tộc truyền thừa bảo vật Thiên Lang Thánh Đỉnh. Bất quá, nàng không nghĩ tới tự mình một nhóm bên trong, còn có người so với nàng gấp hơn. Tại không gian ba động truyền đến sau một cái chớp mắt, một mực cùng một vị khác đột ngột tiên sư đối kháng một vị cửu u tông ma tu Mạc Hàn sắc mặt bỗng nhiên trở nên xanh xám, lập tức phi thân lui lại mấy chục trượng, thần niệm khẽ động lấy ra 18 cây màu đen châm dài, pháp lực thúc giục phía dưới, càng đem hắn đều cắm vào quanh thân 18 chỗ đại huyệt. Thụ này bí pháp một kích, Mạc Hàn khí tức lập tức tăng vọt, toàn thân tràn ra nồng hậu dày đặc màu đen quỷ vụ, mấy tức ở giữa liền bao phủ một mảng lớn bầu trời, còn không đợi đối diện cửu u tông ma tu phản ứng, hơn 10 nói quỷ khí tựa như nếu không có vật xuyên qua hắn hộ thân linh tráo, trực tiếp chui vào hắn nhục thân bên trong. Sau một khắc, một cái mực màu đen nguyên anh liền vừa kinh vừa sợ bị kéo ra nhục thân, chu vi quỷ vụ cùng nhau tiến lên, lập tức liền vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đợi quỷ vụ tản ra lúc, kia cửu u tông ma tu Nguyên Anh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại vẫn còn tồn tại ấm áp nhục thân. Mạc Hàn đột nhiên bộc phát quỷ dị thủ đoạn, nhất thời làm Tôn Chấn Dương bốn người kinh sợ không thôi. Lâm Ngân Bình, ngươi dám giết ta cửu u tông trưởng lão, giết lại như thế nào? Bản tộc cũng không phải mặc cho các ngươi cửu u tông khi nhục. Kỳ thật giờ phút này Lâm Ngân Bình trong lòng cũng ở trong tối buồn bực Mạc Hàn ra tay quá nặng. Nhưng hiện nay tình huống không để cho nàng đến không vì đối phương nói chuyện, Thiên Lang Thảo Nguyên dù sao láng giềng hòa thuận Đại Tấn tu tiên giới, đem cửu u tông làm mất lòng, có thể cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, gặp đột ngột nhân xa so với tự mình dự liệu thực lực mạnh mẽ cùng thái độ cường ngạnh, Tôn Chấn Dương trong lòng lập tức liền có thoái ý, dù sao việc này quan hệ đến toàn bộ ma đạo, không có đạo lý quan nhường hắn cửu u tông một tông xuất lực, đại hắn gửi thư tín đưa tới còn lại chính tông, lại báo giờ phút này mối thù cũng là không muộn. Thế là Tôn Chấn Dương thét ra lệnh một tiếng, đem vẫn lạc sư đệ thi thể mang lên, liền dẫn người hướng phía sau thối lui, đưa mắt nhìn bốn cái ma tu biến mất ở chân trời. Lâm Ngân Bình vừa định đối Mạc Hàn nổi lên, liền gặp hắn đã phối hợp hướng toái không hố sâu bay trốn đi. Trong lòng tức giận vô cùng, nàng lại đột nhiên tỉnh táo lại, theo cử động của đối phương bên trong phát giác được có cái gì không đúng. Gừng tồn, ngươi dẫn người nhanh đi các nơi tìm kiếm tản mát giới tinh, ta cũng phải tự mình nhìn xem, cái này Mạc Hàn đến tột cùng ẩn chứa như thế nào giả tâm. Lâm đạo hữu, người này thủ đoạn quỷ dị, ngươi một mình tiến về có thể hay không quá mức nguy hiểm. Hồi tưởng đến đối phương tùy tiện diệt sát cửu u tông ma tu một màn, gừng tồn thần sắc ngưng trọng không gì sánh được nói, không sao, ta có thánh đỉnh hộ thân, tự vệ quả quyết không ngại, có thể hay không thu thập đầy đủ giới tinh liên quan đến thánh tộc tiếp xuống đại kế, tuyệt đối không cho sơ thất, ngươi chớ có nhiều lời. Nhanh chóng dẫn người tiến đến, Lâm Ngân Bình bỏ rơi một câu về sau, liền phi thân đuổi theo hướng Mạc Hàn. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 441, Ngân Tiên Tử, mỗi khe hở không gian tại Lạc Hồng Hóa Đá Yêu trong mắt cũng có thể thấy rõ ràng, cho nên cho dù vết nứt không gian phân bố, so sánh hắn lúc đến phát sinh biến đổi lớn, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn hắn mảy may, một đường cấp tốc phi động dưới, rất nhanh hắn liền cùng dừng lại tại nguyên chỗ Nhạc Vận ba người sẽ cùng. Trác huynh, phía dưới đã xảy ra chuyện gì? vì sao lại có kịch liệt như thế. Không gian chi phong tuôn ra, Nhạc Vận gặp hắn bình yên vô sự, trong lòng không khỏi buông lỏng, sau đó liền vội vàng hỏi tường tình. Lạc Hồng tự nhiên không thể ăn ngay nói thật, chỉ có thể nói thác không biết, cái đạo không gian chi phong là theo đáy hố tuôn ra, khi cổ cùng phong tới đột nhiên, chúng ta cũng không đem giới tinh thu thập trống không. Trác đạo hữu, không biết ngươi thu thập được bao nhiêu, Chung Linh có chút hiếu kỳ hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, Trác mổ thế nhưng là có đại thu hoạch. Lạc Hồng mỉm cười, lấy ra một cái đặc chế hộp ngọc màu xanh. Nhạc Vận sau khi nhận lấy mở ra xem, lập tức trên mặt liền hiện lên ý cười. Lại có nhiều như vậy, lần này có thể dư xài. Trong hộp ngọc đằng đẵng có hơn 30 khỏa đốt ngón tay lớn nhỏ màu bạc tinh thể. Chẳng những số lượng so ba người cộng lại đào được còn nhiều, mà lại phẩm chất cũng muốn cao hơn một đoạn. Gặp thuận lợi hoàn thành trong tộc lời nhắn nhủ nhiệm vụ, Chung gia huynh muội cũng là mừng rỡ không thôi. Chung Linh nhìn Lạc Hồng trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái, nhưng mà bọn hắn cũng không biết rõ, Lạc Hồng vẻn vẹn lấy ra chỗ thu thập giới tinh năm thành mà thôi. Loại này ẩn chứa đại lượng không gian chi lực linh tài, Lạc Hồng cũng là cực cảm thấy hứng thú, đặc biệt là tại hắn đã có dự định luyện chế không gian pháp bảo thời điểm, khi cổ không gian cuồng phong tạo thành động tĩnh cực lớn, chắc hẳn đột ngột nhân đã có chỗ phát giác, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Cầm bảo vật, Lạc Hồng tự nhiên là nghĩ tiếng Trầm Phát đại tài trực tiếp rời đi, liền thúc giục chúng nhân đạo. Nhạc Vận ba người từ không gì không thể, lập tức liền cùng Lạc Hồng cùng nhau hướng hố miệng phi độn, một phen xuyên thẳng qua về sau, bốn người tới nguyên bản tràn đầy hung trùng nơi dừng chân toái không hố sâu thượng tầng. Lúc này nơi này một mảnh yên tĩnh, một điểm trùng âm thanh cũng không, cùng bốn người lúc đến hoàn toàn khác biệt. Bốn người mặt không đổi sắc phi độn một đoạn về sau, Lạc Hồng đột nhiên nhíu mày, thần thức cảm ứng được một cổ yếu ớt khí tức. Kỳ quái, không gian chi phong thổi đến thế nhưng là không có góc chết, như thế yếu ớt khí tức là như thế nào trốn qua một kiếp. Mang lòng hiếu kỳ, Lạc Hồng quét mắt nhìn về phía khí tức đầu nguồn, cái gặp tại một cái trên vách đá cái hố bên trong đang có hơn 100 con như hạt tương tư màu bạc giáp trùng làm thành một đoàn, gặm ăn một quả bị cuồng phong thổi nhập cái hố giới tinh. Những này sâu bọ lại lấy không gian chi lực làm thức ăn, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy có chút giật mình, lập tức liền lên hứng thú. Thế là, hắn một cái lắc mình độn đến cái hố bên cạnh, dùng pháp lực ngưng tụ ra một cái đại thủ đem trùng bóng mò lên. Kết quả làm cho người ngoài ý muốn chính là, bị như vậy đối đãi màu bạc giáp trùng cũng không có tranh nhau chạy trốn, mà là vẫn đang điên cuồng thôn vệ giới tinh, giống như đói bụng vô số thời đại quỷ chết đói. Hơi quan sát một phen màu bạc giáp trùng bề ngoài, Lạc Hồng cũng không đưa nó cùng thiên địa kỳ trùng trên bảng bất luận một loại nào linh trùng đối đầu hào, nhưng hắn đã có thể lấy không gian chi lực làm thức ăn, tất nhiên có chỗ bất phàm. Lúc này cũng không phải là cẩn thận nghiên cứu thời điểm, Lạc Hồng lấy ra một cái hộp ngọc, đem phong nhập trong đó về sau, liền thu nhập vạn bảo nang. Thu lấy một tổ hung trùng tất nhiên là không có gì có thể để cho người ta để ý, Nhạc Vận ba người mặc dù xem ở trong mắt, nhưng cũng không có nhấc lên hào hứng hỏi nhiều. Rất nhanh, một đường thuận lợi bốn người liền tiếp cận hố đỉnh, ngay tại bọn hắn muốn thoát ra thời điểm, Lạc Hồng bên hông treo một khối trận bàn đột nhiên sáng lên linh quang, nhưng ngay sau đó lấp lóe hai lần sau liền vỡ vụn ra, bốn người sắc mặt đều là biến đổi. Cái này hiển nhiên là có người xâm nhập Lạc Hồng tại hố đỉnh bày pháp trận, lại đem phá mất dấu hiệu, thật mạnh liễm khí thuật, mà ngay cả ta cũng không có phát hiện, cái này cách đã ở Lạc Hồng thần thức bao phủ phía dưới, mà hắn tại đối phương rơi vào trận pháp trước đó, mà ngay cả một tia khí tức cũng không cảm ứng được. Bài trừ trận pháp về sau, đối phương hiển nhiên ý thức được mình đã bại lộ, liền không còn che lấp khí tức, độc thân bay thẳng bốn người mà tới. Cảm ứng được đối phương khí tức trong nháy mắt, Lạc Hồng bốn người liền nhận ra thân phận của đối phương, chính là kia đột ngột trong tám người Mạc Hàn. Ha ha, cái này rõ ràng là gấp A, quả nhiên người này là hướng về phía màu bạc đầu thương tới. Lạc Hồng một bên thầm nghĩ một bên tâm niệm cấp chuyển, lập tức quay người đối Nhạc Vận ba người nói, người tới có chút cổ quái, các ngươi ba người mang theo giới tinh trước hướng hắc vực bên ngoài rút lui, Trác Mỗ đi gặp một hồi hắn. Nghe Lạc Hồng nghiêm trọng nói, thêm nữa vừa rồi lại gặp trận bàn cơ hồ một hơi vỡ vụn, Nhạc Vận ba người không khỏi cảm thấy Mạc Hàn thần thông khó lường, cực có thể là đột ngột nhân ẩn tàng đòn sát thủ. Lúc này ba người không có bất cứ chút do dự nào, ngóng nhìn Lạc Hồng một cái về sau, liền quay đầu hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng phi độn đến toái không hố sâu trên không, mà kia Mạc Hàn giờ phút này đang đứng tại tổn hại trong trận pháp chờ hắn, nghĩ không ra băng thiên thương sẽ để cho trừ ta ra tu sĩ đụng chạm, ngươi đến tục cùng dùng phương pháp gì. Mạc Hàn dương mắt lạnh lẽo Lạc Hồng, phảng phất có thể cảm ứng được màu bạc đầu thương liền trên người Lạc Hồng, nói chắc như đinh đóng cột nói, đạo hữu không cần mượn người khác miệng nói chuyện, Trác Mỗ biết được ngươi liền ẩn thân người này thể nội, có lời gì còn xin hiện thân nói thẳng. Lạc Hồng không có trả lời Mạc Hàn vấn đề, mà là nói một phen không giải thích được, có thể kia Mạc Hàn nghe xong, liền lập tức quá sợ hãi, tiếp lấy lông mày ngưng tụ nói, ngươi là như thế nào biết được. Rõ ràng liền trong tộc đại tiên sư cũng không phát hiện được ngân tiên tử tồn tại, như thế nào phát hiện, ha ha, nhục thân bên trong dấu nữ quỷ lại phát ra cái gì khí tức, ta thế nhưng là so với ai khác cũng rõ ràng, loại này yếu ớt khác nhau ở trong mắt người ngoài, căn bản không có khả năng bị chú ý tới, nhưng Lạc Hồng cũng rất là quen thuộc, cho nên khi hắn nhìn thấy Mạc Hàn lần đầu tiên lúc, liền đoán được bí mật của hắn, vừa dứt lời, một đạo lạnh như hàng xương giọng nữ liền từ Mạc Hàn nhục thân bên trong truyền ra. Các đạo hữu thần thông quả thật bất phàm, không hổ là đại tấn chính đạo thiên kiêu, vài vạn năm đến, ngươi vẫn là thứ nhất có thể nhìn ra bản tiên tử ẩn nấp chi pháp tu sĩ. Chắc hẳn các đạo hữu rất là rõ ràng bản tiên tử cùng Mạc đạo hữu vì sao mà đến, nếu ngươi ngoan ngoãn đem đầu thương dâng lên, tính mệnh liền có thể bảo toàn, ha ha. Thần vật tự sẽ chọn chủ, Trác Mỗ đã có thể thu lên đầu thương, chính là súng này đầu chủ nhân, Lạc Hồng tại tu tiên giới vượt qua hơn 200 năm. Sớm đã kiến thức rộng rãi, không phải dễ dàng như vậy sẽ bị hù sợ. Đối phương mặc dù liễm khí chi pháp cao siêu, thần thông uy lực không nhỏ, nhưng chung quy là không thể sớm phát hiện hắn bày trận pháp, nói rõ tuyệt không phải hắn không thể chiến thắng hạng người. Lớn mật, ngươi dám nói bừa tự mình là băng thiên thương chủ nhân. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, tự hồ là bị đâm chọc chỗ đau, kia chưa từng lộ diện ngân tiên tử lập tức sát khí bốn phía nghiêm nghị quát. Mà kia Mạc Hàn lại cũng cùng kỳ đồng cừu địch hy, lúc này liền mặt lộ vẻ hung sắc, toàn thân tràn ra nồng hậu dày đặc quỷ vụ. Mạc Hàn, nguyên lai ngươi lại bị quỷ vật sở mê, trăm phương ngàn kế lẫn vào hắc vực chuyến đi, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Đúng lúc này, Lâm Ngân Bình từ sau đuổi tới, nàng đem ba người đối thoại nghe qua non nữa, đã biết Mạc Hàn thể nội có dị vật tồn tại, chợt cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, mặc dù giờ phút này có Trác Bất Phàm cái này Mạc Lan pháp sĩ tồn tại. Nhưng nàng vẫn như cũ tế ra pháp bảo hướng về phía Mạc Hàn, dù sao nội bộ địch nhân, xa so với một cái Mạc Lan thượng sư muốn đáng giá coi trọng được nhiều. Thánh nữ điện hạ, ta Mạc Hàn đối thánh tộc một mảnh trung thành, mời ngươi tạm thời tin ta, giúp ta đem người này đi đầu cầm xuống. Mạc Hàn bao nhiêu biết rõ một chút màu bạc đầu thương nội tình, biết rõ có thể đem thu lấy Lạc Hồng tất nhiên sẽ không đơn giản, thế là lôi kéo Lâm Ngân Bình nói, chương 442, màu bạc đoản côn, đừng muốn nhiều lời. Nếu là trung thành, liền đem thể nội dị vật bức ra, tự trói bị phạt. Lâm Ngân Bình sao có thể tin tưởng một cái bị dị vật phụ thân người lời nói, lúc này liền ra lệnh. Mạc Hàn nghe vậy sắc mặt lập tức xanh xám, hơi có vẻ âm trầm mà nói, tha thứ Mạc Mỗ không thể bằng lòng. Nói đi, hắn liền không để ý Lâm Ngân Bình tồn tại, ngang nhiên ra tay với Lạc Hồng, nồng đậm quỷ vụ cuồn cuộn lấy ép hướng Lạc Hồng. Hừ, quỷ đạo thần thông, Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, mi tâm mắt dọc đại trương. Đen nhánh huyền âm chi nhãn lộ ra, tiếp theo tại hắn pháp lực thúc dục phía dưới, đen nhánh sắc mục thần quang càng quét mà ra, lập tức tựa như thần kiếm, xuyên thủng trùng điệp quỷ vụ, thẳng chiếu trên người Mạc Hàn. A, cái gặp bị sắc mục thần quang bao một cái, Mạc Hàn trên thân cắm kia 18 cây hắc châm lúc này rung động bắt đầu, khiến cho không khỏi hét thảm lên, không tốt, là tiểu thành huyền âm chi nhãn, nhanh chóng thu nhiếp hồn, ngân tiên tử một cái liền nhận ra huyền âm chi nhãn, gấp giọng nhắc nhở. Tự học thành nhiếp hồn đến nay, Mạc Hàn dùng hắn đối địch không có gì bất lợi, chưa hề giống như hôm nay như vậy bị khắc chế. Hắn tại trong kinh ngạc vội vàng triệt hồi thần thông, đang chờ dùng mặt khác thủ đoạn đối địch, lại phát hiện đối phương thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, liền nghe một cái băng lãnh thanh âm quát, định, Mạc Hàn chỉ cảm thấy tự mình Nguyên Anh bị nhét vào nham bên trong đá, không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cái màu đỏ sẫm hỏa nha hướng đầu của hắn đánh tới. Thời khắc nguy cấp, một đạo ngân mang theo hắn vùng đan điền chợt hiện, khiến cho thân hình lóe lên, trực tiếp na di ra hơn trăm trượng, thuấn di thần thông, một kích không thành, Lạc Hồng không có vội vã truy kích, vừa rồi đạo kia ngân mang cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác, không sai, khí tức cơ hồ cùng màu bạc đầu thương không khác nhau chút nào, trên người người này cũng có băng thiên cướp tàn phiến, nghĩ tới đây, Lạc Hồng lúc này sát tâm nổi lên, tay áo hất lên lúc này bay ra năm đạo nhan sắc khác nhau lưu quang. Phân biệt hướng năm cái phương vị kích xạ mà đi, mà lúc này chưa tỉnh hồn Mạc Hàn vừa mới tránh thoát định thân chú, vội vàng tế ra một mặt xưa cũ đồng thuẫn hộ thân về sau, Kinh Thanh hỏi, tiên tử, đây là cái gì thần thông, thiên ma định thân chú? Ghê tởm, hắn một cái nhân giới tu sĩ là như thế nào tập được? Mà lại thần thức còn thẳng bức hóa thần tu sĩ, Ngân tiên tử rất là tức giận địa đạo, lúc này nàng chỗ phụ người lợi hại nhất thần thông bị người khác, đối phương thần thông lại không thể phá giải, duy nhất chiến thắng biện pháp, chính là nàng tự mình xuất thủ, đáng chết, ngàn năm tĩnh dưỡng lại muốn cho một mồi lửa. Tại hai người trò chuyện công phu, ngũ hành kỳ đã độn đến đối ứng vị trí, lập tức liền gặp ngũ thải quan tráo cấp tốc dâng lên, đem cái này một phương thiên địa bao phủ vào trận pháp bên trong. Lạc Hồng giờ phút này bày chính là hắn quen thuộc nhất điên đảo ngũ hành trận, trận này trừ huyễn thuật thần thông bên ngoài, cấm pháp cũng hết sức lợi hại, thần thức nửa bước khó rời, không gian cũng bị phong tỏa. Đương nhiên, làm trận này chi chủ, Lạc Hồng là sẽ không nhận những này hạn chế. Bất quá, mắt thấy trận pháp thành hình, đối phương lại không có chút nào ứng đối động tác, cái này không khỏi khiến Lạc Hồng thế công dừng một chút, hắn ngưng lông mày trầm tư một cái chớp mắt sau đột nhiên biến sắc, đầu tiên là lách mình thoát ra hơn trăm trượng, tiếp lấy đơn thủ pháp quyết vừa bấm, mi tâm mắt dọc khép lại một tấm, cấp tốc biến hóa thành hóa đá yêu con mắt, mà tại linh tử thị giác bên trong, chẳng biết lúc nào hình thành ẩn hình vết nứt không gian, đã đem Lạc Hồng nguyên bản lơ lửng khu vực trùng điệp súng lại bắt đầu, vừa rồi hắn chỉ cần hơi chút chủ quan một điểm, liền sẽ bị cái này một ám chiêu ám toán chết. Lúc này, đối phương tự hồ còn tưởng rằng Lạc Hồng là trùng hợp tránh đi tử vong khu vực, lại làm cho đông đảo ẩn hình vết nứt không gian rời rạc tới, muốn lập lại chiêu cũ. Gặp tình hình này, Lạc Hồng lúc này liền quyết định tương kế tự kế, ra vẻ không biết một bên phi độn hướng Mạc Hàn, một bên tế ra Kim Nguyệt Loan Đao cùng Linh Quy Thuẫn, làm ra một bộ toàn lực xuất thủ bộ dáng. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đụng vào một đạo ẩn hình vết nứt không gian sát na, đột nhiên toàn thân bạch quang lóe lên, thi triển ngũ hành độn tránh đi ẩn hình vết nứt không gian, trực tiếp độn đến Mạc Hàn chỗ gần, đồng thời không nói hai lời, liền tế ra Kim Nguyệt Loan Đao, hướng hắn cái cổ chém tới. Không tốt, kia yêu con mắt có thể khám phá ẩn hình vết nứt không gian tồn tại, Ngân tiên tử rất là chấn kinh nói. Mạc Hàn tức thì bị Lạc Hồng tập kích khiến cho vong hồn đại mạo, trong lúc nguy cấp, hắn tay phải một tấm, một đoạn một thước có thừa màu bạc đoạn côn hiển hiện mà ra, lập tức hắn nắm lấy cái này màu bạc đoạn côn, chính là trước người vạch một cái, lập tức kịch liệt không gian ba động bộc phát, mấy chục đạo ẩn hình vết nứt không gian trong nháy mắt thành hình, tại hắn trước người hợp thành một tầng phòng hộ màn tường. Đã sớm đoán được ngươi sẽ có như thế một tay, Lạc Hồng nói thầm một tiếng đồng thời, pháp lực thúc dục mi tâm yêu con mắt, thạch hóa linh quang bạo bắn mà ra, lập tức đem Kim Nguyệt Loan Đao đường đi trên ẩn hình vết nứt không gian cho lấp đầy. Cái gặp màu vàng lưu quang như các đậu hũ đồng dạng chém qua Mạc Hàn trước người đồng thuẫn, tiếp lấy liền tại hắn chỗ cổ khẽ quấn. Sau một khắc, Mạc Hàn đầu lâu liền phóng lên tận trời, nhục thân mới vừa bị diệt sát, một tòa tử kim bảo tháp liền từ Mạc Hàn đang điền bay ra, lập tức linh quang đại lượng, mặt ngoài xuất hiện đông đảo vết trạng, tự bạo bản mệnh pháp bảo. Lạc Hồng con ngươi co rụt lại, lập tức thuấn di rời khỏi trăm trượng, thân hình của hắn vừa mới hiển hiện, liền nghe tầm ầm một tiếng vang thật lớn, cùng bạo linh ba đánh thẳng tới. Bất quá, có Linh Quy Thuẫn cùng Vô Quang Thuẫn song trọng ngăn cản, cho dù là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo tự bạo, cũng không thể tổn thương Lạc Hồng mảy may. Nhưng hiển nhiên đối phương cũng không có dùng này một kích đối phó hắn ý niệm. Đợi linh ba đảo qua về sau, Lạc Hồng thần thức quét qua, lập tức liền phát hiện Mạc Hàn chạy trốn Nguyên Anh, cái gặp một cái bạc đen nhị sắc Nguyên Anh, đang ôm một đoạn màu bạc đoạn côn, toàn lực độn hướng pháp trận biên giới. Nếu như bị hắn xông ra trận pháp, nhưng khả năng đủ thi triển Nguyên Anh thuấn di thần thông, coi như khó mà truy kích. Lạc Hồng tâm niệm vừa động, vừa muốn phi thân truy kích, lông mày liền không khỏi nhíu một cái, nhìn về phía một bên, cái gặp một cái xanh biếc vòng tay đã biến thành phòng ốc lớn nhỏ, thẳng tắp hướng hắn gọi tới. Lúc này có thế xuất thủ ngăn cản hắn, tự nhiên chỉ có Thiên Lang Thánh Nữ Lâm Ngân Bình. Lạc Hồng lúc này hừ lạnh một tiếng, tay phải mở ra liền có một cái đỏ thẩm hỏa nha bay ra, lao thẳng tới kia xanh biếc vòng ngọc. Lạc Hồng tự tin hắc ô chân viêm có thế hủy đi đối phương pháp bảo, thế là đem tế ra về sau, liền lại muốn đuổi theo kích Mạc Hàn. Nhưng mà lúc này hơn 10 đóa kim quang theo tứ phía vây tới, tiếng ông ông bên trong tản ra tuyệt thế khí thế hung ác, thành thục thể vệ kim trùng. Lạc Hồng biết rõ vệ kim trùng lợi hại, lúc này không dám thất lễ đối phó, có thể lại kéo dài thêm, Mạc Hàn liền muốn mang theo màu bạc đoạn côn chạy thoát rồi. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Ngay tại lưỡng nan thời điểm, đầu vai đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy hót vang, nguyên lai là tiểu kim đang kích động. lấy Mạc Hàng tu vi quả quyết không có khả năng mượn dùng huyền thiên tàng phiến uy năng, chắc hẳn ở sau lưng đem ra sử dụng màu bạc đoản côn chính là kia chưa từng lộ diện ngân tiên tử, mà đối phương tại Mạc Hàng kia vạch một cái về sau, liền không tiếp tục lên tiếng, chỉ sợ cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Trong đầu như vậy điện quang hỏa thạch suy nghĩ một phen về sau, Lạc Hồng lúc này đáp ứng Tiểu Kim thỉnh cầu, mệnh hắn truy kích Mạc Hàng Nguyên Anh. Lâm Ngân Bình còn muốn điều khiển vệ kim trùng chặn đường hóa thành kim quang bay ra Tiểu Kim, lại bị Lạc Hồng tế ra vài kiện một hành pháp bảo ngăn lại. Vệ kim trùng mặc dù danh xưng không có gì không thôn vệ, nhưng bị một ngọc một loại bảo vật khắc. Lạc Hồng trong tay tuy không đặc biệt nhằm vào bảo vật, nhưng dùng phổ thông một hành bảo vật đem ngắn ngủi vây khốn, vẫn là không khó. Lập tức Lạc Hồng đem vây khốn vệ kim trùng kia mấy món bảo vật hướng nơi xa ném đi, điên đảo ngũ hành trận nhất chuyển, liền đem nuốt hết tại huyễn thuật bên trong. Lâm đạo hữu, vì sao đột nhiên lựa chọn xuất thủ, giải quyết xong trước mặt phiền phức về sau, Lạc Hồng mặt nạ hàng sương hỏi, chương 443, chân viêm phần thiên, người này vô luận nói như thế nào đều là ta thánh tộc tiên sư, liền xem như thanh lý môn hộ, cũng không tới phiên trắc đạo hữu xuất thủ, huống hồ, vừa rồi toái không hố sâu dị động xác nhận từ ngươi mà lên a, chắc hẳn trong hầm cái này ngàn năm thai nghén ra giới tinh, cũng ở trên người của ngươi. Lâm Ngân Bình gặp nàng kia vòng ngọc cổ bảo tại đỏ thẩm linh diễm bên trong cấp tốc nóng chảy, không khỏi âm thầm kinh hãi. Bất quá nàng tuy biết người trước mặt lợi hại, nhưng không có nửa điểm muốn cho ý tứ. Đào được giới tinh, Trác Mỗ đều đã giao cho Nhạc Thượng Sư bọn hắn, Lâm đạo hữu lúc này như khởi hành đuổi theo, hơn phân nửa còn có thể đuổi kịp. Nhạc Vận trên thân mang theo tứ tượng na di lệnh, Lạc Hồng bất cứ lúc nào đều có thể truyền tống cứu viện, cho nên lợi dụng bọn hắn dẫn ra Lâm Ngân Bình cũng không tính mạo hiểm. Hừ, Trác đạo hữu làm gì nói ngoa khi dễ, trên người ngươi có hay không giới tinh, ta tự có biện pháp biện bạch. Lâm Ngân Bình sờ lên bên hông túi linh thú, nơi này đầu là một cái tên là linh hoạt kỳ ảo hồ thú nhỏ, loại này thú nhỏ mặc dù tu vi không cao, nhưng đối giới tinh khí tức cực kỳ mẫn cảm, chỉ có Lạc Hồng trên người có đại lượng giới tinh thời điểm, mới có thể giống bây giờ như vậy sao động không thôi. Lạc Hồng thấy một lần hắn động tác, liền đối với Lâm Ngân Bình vì sao có thể như vậy vững tin đoán được cái đại khái, lúc này trầm giọng nói, Lâm đạo hữu, Trác Mỗ có chuyện quan trọng mang theo, mới không tính toán với ngươi, nếu ngươi khăng khăng muốn ngăn ta, kia Trác Mỗ cũng chỉ có Lạc thủ tồi hoa, dõng dạc. Ngươi mặc dù thần thông bất phàm, nhưng ta cũng không cùng ngươi đơn đã độc đấu ý nghĩ, Lâm Ngân Bình tiếng nói vừa dứt, chu vi liền truyền đến pháp bảo anh kích đại trận tiếng vang, hiển nhiên là Khương Tồn bọn người thu thập xong tản mát giới tinh. Đến đây tương trợ, hừ, Trác đạo hữu, bản tộc bỏ mặc Mạc Lan Nhân cho ngươi chỗ tốt gì, chỉ cần ngươi giao ra giới tinh, chúng ta liền tha mạng của ngươi. Lâm Ngân Bình mặc dù cực muốn đem Lạc Hồng diệt sát ở đây, nhưng nàng hơn không muốn bởi vậy cùng Đại Tấn chính đạo đỉnh cấp tông môn trở mặt, thế là lui một bước nói. Lạc Hồng trầm mặc một lát, dùng thần niệm liên hệ Tiểu Kim, thu được trong đó tức 10 phần đáp lại về sau, lập tức yên lòng, lạnh giọng nói, nếu như thế... Trác Mỗ liền lĩnh giáo Thiên Lang thánh nữ thủ đoạn, nói đi, hắn tay phải bỗng nhiên thành trảo, đem đã tổn hại đến thất thất bát bát xanh biếc vòng tay trên hắc ô chân viêm gọi quay về. Lập tức, một thủ pháp quyết liên kết, một tay đem ngưng tụ thành bóng hắc ô chân viêm đánh tới không trung. Sau một khắc liền nghe, bành, một tiếng, đỏ thẩm hỏa cầu bạo liệt mà ra, bốn bề thiên địa linh khí nhao nhao táo động, trong nháy mắt liền tạo thành một mảng lớn đỏ thẩm biển lửa, linh thuật. Phần thiên. Lâm Ngân Bình lại cũng nhận ra Mạc Lan Nhân linh thuật, biết rõ uy lực của nó, sửng sốt một cái chớp mắt sau nàng đột nhiên hiểu rõ cái gì, nói thầm một tiếng không ổn về sau, toàn lực truyền âm nói, nhanh chóng rời xa trận pháp, hừ. Muộn, Lạc Hồng vừa mới nói xong, liền gặp ngũ thải quang tráo trên đột nhiên tuôn ra lục đạo hào quang, hướng đang tấn công mạnh lồng ánh sáng sáu người một quyển, bất ngờ không đề phòng, Khương Tồn bọn người đều bị cuốn trúng, lúc này liền bị na di đến trong trận bên trong. Ta dùng vây công áp chế người này, kết quả người này còn muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, quả nhiên là điên cuồng không thôi. Theo Lạc Hồng kéo dài thi pháp, đỏ thẩm biển lửa phạm vi càng ngày càng đến, rất có bao phủ toàn bộ trận pháp không gian tư thế. Hừ hừ, Thiên Lang thánh nữ nói đến không tệ, lúc này chính là vây công, nhưng cũng không phải là bọn hắn bảy người vây công ta Lạc Hồng, mà là ta Lạc Hồng một người vây công bọn hắn bảy người, ta ngược lại muốn xem. Đột ngột tiên sư bên trong có bao nhiêu người có thể kháng được hắc ô chân viêm, mắt thấy linh thuật phần thiên liền muốn thành hình, Lâm Ngân Bình tim đập nhanh cảm giác càng phát nặng, không được, tuyệt không thể nhường hắn hạ xuống này thuật, nghĩ như vậy, Lâm Ngân Bình môi đỏ một tấm, một cái khăn tay pháp bảo theo nàng trong miệng bắn ra,